Kiều Tàng, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản Liễu Miên Đường không quan tâm sau khi trở về Thạch Tú Kim tố cáo với phụ thân và tỷ tỷ như thế nào. Ngày hôm sau, xe ngựa phủ Hoài Dương Vương chuẩn bị đầy đủ. Miên Đường đưa theo Thôi, Phù Cẩm Nhi và Tiểu Dập Nhi cùng lên đường, thẳng tiến đến Bắc Hải, khác với lần trước đi Tây Bắc phải lén lút vì sợ bị Thôi Cửu phát hiện. Lần này Miên Đường thoải mái đi theo sau xe ngựa đội quân. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, tuy đường xá đi Bắc Hải xa xôi, nhưng thời tiên đế từng viễn chinh Bắc Hải, đã tu sửa đường núi cả rồi, hành quân không quá khó khăn. Vốn Miên Đường còn lo con trai nhỏ quá không chịu được cực nhọc đường xa. Thế nhưng cả ngày Tiểu Dập Nhi ăn ăn ngủ ngủ, không có việc gì thì được bà vú ôm đi phơi nắng, thoải mái đến mức miệng nhỏ ê a không dứt. Bởi vì Thôi Hành Chu thường phải mặc giáp, gặp thời tiết ở Bắc Hải oi bức đến người nổi rôm say. Mặc dù hắn hành quân cấp tốc, nhưng thỉnh thoảng khi dựng trại sẽ bớt chốt thời gian cưỡi khoái mã đến đây đoàn tụ với vợ con một lát. Mỗi lần thấy hắn cởi áo giáp, trên người đỏ một mảng, Miên Đường nhìn mà đau lòng. May mà nàng mang theo bên người nhiều thuốc, lấy một ít nước thuốc giảm ngứa ra lau cho Thôi Hành Chu. Thôi Hành Chu đã như vậy thì đừng nói gì tới các binh tinh khác, đa phần đều không mặc binh giáp, để ở trần, cứ như vậy lên đường dưới ánh nắng chói chang. Phơi nắng đến trên người bong ra mảng da lớn. Nếu là lúc này gặp địch đánh lén, những binh lính này sẽ giống như ốc sên mất vỏ, để mặc cho người ta sâu xé. Có điều, Thôi Hành Chu thấy con trai Tiểu Dập Nhi của mình thế mà quá thoải mái. Đứa nhỏ để mông trần, chỉ mặc mỗi cái yếm nhỏ, ở chỗ mát trên xe ngựa che lưới thoáng gió ăn trái cây. Lớn dần theo tháng năm, Tiểu Dập Nhi bắt đầu nếm thử hương vị nhân gian. Thử ăn chút lòng đỏ trứng. Gần đây lại ăn thêm chút trái cây mềm. Cho nên Miên Đường chuẩn bị cho Tiểu Dập Nhu một ít trái cây mềm làm nhuyễn rồi dùng thìa nhỏ đút. Đứa nhỏ chỉ cần nằm trên chiếu ăn, cái chân vung lung tung, giống như chú chó nhỏ sung sướng vẫy đuôi. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, đút con trai đã nhiều, Miên Đường thuận tiện lấy một miếng trái cây đút cho phu quân. Thôi Hành Chu ăn trái cây giòn ngọt. Thấy ở trên chiếu trên xe ngựa rải rác các quyển sách các chuyện kỳ dị địa phương, trong đó có vài trang Miên Đường cẩn thận ghi chữ nhỏ lên đánh dấu, không biết Miên Đường đang làm gì. Thấy Thôi Hành Chu đang nhìn nàng viết chữ, Miên Đường cười nói. Bắc Hải nhiều dị tộc, nhiều chinh chiến, ta đọc nhiều chuyện kỳ dị địa phương có thể hiểu thêm về phong tục thói quen của người nơi đây, chàng xem. Nàng chỉ một hàng chữ nhỏ nói, vũ khí đa dụng địa phương được chế từ dây đằng. Không chỉ có thể ngăn cản đau thương mà còn có thể che nắng tạo bóng mát, thực dụng hơn giáp sắt nhiều. Thật ra trên đường đến Thôi Hành Chu có nghe dẫn đường nói, cũng có ý muốn chế giáp. Nhưng hắn mới đến, thu thập vật liệu chế đằng giáp cần phải tốn thời gian, chưa kể phải sắp xếp nhân lực đan dây, nhất thời nước xa không thể cứu được lửa gần. Miên Đường đang bôi thuốc lên lưng cho Thôi Hành Chu, nghe thấy nói. Không phải chàng đã phái người tìm được mấy huynh đệ của ta rồi ư? Không phải chỉ có Bắc Hải mới làm được đằng giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói chàng muốn tới Bắc Hải, ta ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm nên đọc sách. Đọc được cái này là lúc ấy gửi thư cho bọn họ ngay, bảo bọn họ tạm thời đừng trở về, đến phía nam thu thập dây đằng rồi hãy về, với lại thuê người biện dây lành nghề ở địa phương. Bản vẽ biện giáp ta cũng đã đưa cho bọn họ mang đi. Mấy ngày nay chúng ta hành quân, Lục lão nhị gửi thư nói đã làm được hơn một nửa rồi, mấy ngày nữa hẳn có thể mang đến đây một phần. Suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân khác nhau, trước khi hành quân Thôi Hành Chu suy tính vô cùng chu đáo nhưng lại không ngờ khi tới Bắc Hải, không mặc được giáp đó. Liễu Miên Đường lại im hơi lặng tiếng giải quyết tốt chuyện nhìn chẳng to tát đó. Điều này làm cho Thôi Hành Chu lại lần nữa ý thức rằng nữ nhân yêu kiều sinh con cho hắn thật sự là Lục Văn năm đó ngang vai ngang vế với hắn. Nhớ rõ năm đó trong núi mưa to liên miên không ngừng, Lục Văn đoán trước rằng sẽ có rất nhiều tướng sĩ thuộc hạ của hắn bị thối chân, nhân lúc nhóm quân binh bị đau chân không thể đi được ụp đánh bất ngờ, đạt được toàn thắng, thiếu chút nữa khiến cho các tướng quân thuộc hạ của hắn hổ thẹn tự sát. Sau đó hắn đích thân đến Ngưỡng Sơn mới biết nhân mã thuộc hạ của Lục Văn đã chờ trận mưa này từ lâu, ai cũng lót rơm giả trong giày để phòng bị ẩm chân. Hơn nữa trước đó bọn tặc tử Ngưỡng Sơn còn giả vờ làm thương nhân, giao cho binh sĩ của hắn rất nhiều giày đan bằng cỏ, Loại này giày bình thường rất bền nhưng đến mùa mưa rất dễ làm chân bị bệnh. Khi đó Thôi Hành Chu cảm thấy kiểu vắt hết óc quyết phải thắng này quá ác độc rồi. Cậu nhân tài như thế nào mới có thể nghĩ ra được cách này? Bây giờ nhớ lại, tinh quái gian xảo như thế hắn phải sớm đoán ra Lục Văn là nữ tử mới đúng. Hoài Dương Vương nhớ tới nỗi đau trước kia, lại nhìn nữ nhân ôm con của hắn ở trước mặt, nhất thời không biết nên hôn nàng một cái hay là tết mông cho hà giận cũ. Nói tóm lại, sau khi tới Bắc Hải, mới phát hiện ra buồn phiền về trang bị vũ khí quân nhu cuối cùng cũng có thể giải quyết thuận lợi. Khi đội đại quân Trân Châu đến quận Thương Ngô ở Bắc Hải, bốn huynh đệ Trung Nghĩa cũng mang theo mấy chục xe vũ khí đến kịp lúc. Ngoại trừ đằng giáp và giày rơm mát lạnh, còn mang theo không ít thảo dược giải nhiệt. Miền đường đã viết rõ ràng ở trong thư, Hoài Dương Vương không thích bọn họ, cho nên lần chuẩn bị quân bị này muốn mấy huynh đệ bọn họ vỗ mông ngựa Hoài Dương Vương cho tốt, tránh cho sau này vương gia nhìn không thuận mắt lại trói tống lên xe ngựa đưa đi. Ngoại trừ đại đương gia, bốn huynh đệ Trung Nghĩa chẳng để ai vào mắt, càng khinh thường vỗ mông Thôi Hành Chu cao cao tại thượng. Nhưng đại đương gia dặn dò tất nhiên bọn họ phải tận tâm làm, mới thể hiện được rằng bọn họ giỏi hơn Phạm Hồ mà Thôi Hành Chu giao cho đại đương gia sai vặt. Việc nhỏ này đã làm xong, đội quân con em Trân Châu thay đằng giáp mát lạnh, cuối cùng không cần phải ở trần thao luyện dưới ánh nắng chói chang nữa. Tuy nhiên ngoại trừ vũ khí, chuyện như tu sửa doanh trại, thao luyện thủy quân lũ lượt kéo đến không phải là chuyện mà binh mã Trân Châu lạ trời lạ đất có thể ứng phó một mình được. Sau khi Thôi Hành Chu đến quận, lập tức triệu quan viên địa phương tới. Quận thủ địa phương là một ông lão râu ria bán trăm tuổi tên là Tô Tỉnh. Đáng tiếc Tô quận thủ ham mê chè chén, một ngày thì có hơn nửa ngày không tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ở trong triều ông ta từng làm quan đến chức ngự sử, đáng tiếc ăn nói thẳng thắn quá chọc giận Ngô Thái Hậu, bị biếm xuống làm quận thủ quận Ngô, là một phát là 30 năm. Thanh niên lòng đầy nhiệt huyết bị chương khí ở Bắc Hải mài mòn hết, thứ còn lại chỉ là thân xác lười biếng mệt ngoài. Thôi Hành Chu nhíu mày nhìn Tô quận thủ người đầy mùi rượu, hỏi ông ta một vài chuyện ở địa phương. Kết quả Tô quận thủ không một hỏi đã hết ba không biết thì bảo là chuyện này không thuộc ông ta quản. Hỏi đến cuối cùng, Hoài Dương Vương nghẹn một bụng tức giận, vỗ bàn nói. Người thân là quan quận Ngô, biết rõ sẽ có binh mã của triều đình đến tiếp viện vậy mà lại không chuẩn bị gì cả, còn có thái độ đùn đẩy, giống cái gì đây? Chẳng lẽ người ở không lãnh bổng lộc của triều đình? Tô quận thủ nhướng mắt, trong mắt lộ ra vẻ đã hiểu hiếm thấy, lạnh lùng cười nói. Hạ quan không muốn ở không lãnh bổng lộc của triều đình đâu, đáng tiếc hiện giờ vạn tuế thánh minh, quan viên trong triều đều hiểu chuyện, đã lâu rồi chưa có ai bị biếm đến Bắc Hải. Hạ quan dâng tấu trương cáo lão hồi hương không dưới 10 lần nhưng không có ai nhận củ khoai lang bỏng này. Hoài Dương Vương, thuộc hạ của ngài nhiều người tài giỏi. Chi bằng ngài dâng tấu xin quan trên dứt khoát bãi nhiệm lão già này đi. Nói xong, Tô lão nhân lấy cớ bị chỉ, vung tay áo chạy lấy người. Đã lâu rồi Hoài Dương Vương không gặp quan viên địa phương không biết làm việc như vậy. Nếu không phải lần này hắn chỉ có quyền điều hành binh, không có quyền quản lý quan địa phương, thật muốn lập tức sai người bắt giam lão tử quỷ kia lại, dùng ván gỗ trị bệnh trị của ông ta. Chỉ là Lý Quang Tài khuyên giải Hoài Dương Vương. Năm đó Tô Tỉnh là một tài tử nhưng đáng tiếc lại làm quan địa phương ở Bắc Hải nửa đời người. Bắc Hải nơi này do có nhiều bộ lạc dị tộc, phần lớn do quan thổ ti quản lý. Tuy trên danh nghĩa thuộc triều đình, nhưng phần lớn không chịu quản lý. Tô quận thủ nói không thuộc quản lý của ông cũng không phải là đùn đẩy. Hơn nữa quận Thương Mô là một quận nghèo, gần như hàng năm không nhận được bạc của triều đình, còn phải nộp tuế cống, hơn nữa còn bị người Oa làm loạn. Phần lớn dân chúng địa phương đều trốn đi. Nơi này hoang vắng như thế, Tô quận thủ không có tiền không có người, không làm được gì cả. Thôi Hành Chu nghe xong không nói gì, tuy nhiên mấy ngày sau đó, hắn dẫn theo người cải trang đến mấy quận huyện thăm hỏi một phen. Đáng tiếc mấy người bọn họ vóc dáng cao lớn vạm vỡ, hoàn toàn khác với vóc dáng thấp bé ra vẻ ngăm đen của dân chúng địa phương. Mỗi khi bọn họ đi qua những căn nhà tranh nhỏ đều có người đánh giá hắn bằng ánh mắt khác thường, đặc biệt có một vài người thoạt nhìn hình như là người man, một đám người ánh mắt rét lạnh không thân thiện như là muốn ăn thịt người. Đi xa hơn chút, khi tới nơi thổ ti quản lý, có một vài thủ vệ hung hãn cản lại, căn bản không thể đến gần. Giống như lời Tô quận thủ nói, Muốn tập trung dân chúng địa phương lại nhanh chóng sửa chữa và dựng binh doanh là điều không thể. Đi suốt một đoạn đường, ruột gan đều khô khốc, khi Thôi Hành Chu dẫn theo Lý Quang Tài quay lại nơi đóng quân thì thấy một nữ tử xinh đẹp mặc bạc sam ngắn tay đang ở lều che nắng tiếp đón binh sĩ dựng nhà tranh uống trà thảo mộc. Thấy bọn Thôi Hành Chu đầu đầy mồ hôi đi đến, nữ tử dẫn đầu mỉm cười, nhanh tay lẹ mắt hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia và Lý đại nhân đã về rồi. Hôm nay ta vừa mới phối trà thảo mộc, ngâm trong giếng lạnh ở trong trấn nửa ngày. Hai người mau đến uống một chén giải nhiệt đi. Nàng cười vô cùng xinh đẹp, khiến người nhìn không bất giác cong khóe miệng lên, nhất thời phiền não trong lòng tiêu tan hơn nửa. Đến Bắc Hải lại lần nữa, y thuật năm đó Liễu Miên Đường học có đất dụng võ. Phương thuốc trà thảo mộc hôm nay sau nhiều lần nàng tự thử mới làm ra được. Bởi vì có mang đủ dược liệu, dùng tốt hơn trà thảo mộc giải nhiệt của dân bản xứ. Hơn nữa trà thảo mộc còn có bỏ thêm không ít cỏ ngọt và mật ong, át đi được mùi vị thuốc nguyên bản, vô cùng ngọt ngào ngon miệng, nhất thời hấp dẫn không ánh mắt mong ngóng của không ít em bé địa phương. Cách chương.